Hạ Vũ Hào thẳng người dậy, xoa cái trán hơi nhức nhói, tối qua trở về đã phải xử lý tài liệu mấy tiếng đồng hồ, ngủ không ngon giấc. Hướng Thu Vân cả người cứng đờ, hồi lâu sau một tiếng. Ba luôn bị đau vai sau một ngày xử lý tài liệu, cô rảnh rỗi nên đã học một ít kỹ thuật xoa bóp, sẽ giúp ông ta xoa bóp khi nhớ đến. Nghe vậy, trong mắt của Hạ Vũ Hào lóe lên sự u tối, hất tay của cô ra. Không cần phải xoa bóp nữa. Có phải vừa nãy đã làm đau ngài không? Thấy sắc mặt của anh có chút không vui, Hướng Thu Vân dè dặt hỏi. Lách cách, lúc này, cánh cửa mở ra. Giang Hân Yên đẩy xe lăn đi vào thấy Hướng Thu Vân cũng ở đây, trong mắt ánh lên tia kinh ngạc, sau đó liền cười nói. Tôi còn tưởng chỉ có mình anh Vũ Hào ở đây, nên đi vào không có gõ cửa, cô đừng để tâm nhé. Không đến lượt cô ta để tâm. Hạ Vũ Hào đổ ly trà đã nguội đi và rót một ly mới, ngẩng đầu lên nhìn Giang Hân Yên. Làm sao cô biết đến đây tìm tôi? Giang Hân Yên liếc nhìn cái túi trên bàn, dịu dàng nói. Nghe người ta nói bác gái kêu anh đến trả quần áo cho Hướng Thu Vân nên em mới tới đây. Cô ta nhìn sang Hướng Thu Vân, trên mặt mang theo nụ cười lịch sự tiêu chuẩn. Làm phiền cô rót cho tôi một ly trà, tôi hơi khát. Được thôi, Hướng Thu Vân nén cơn bực bội trong lòng xuống, đi đến trước bàn và rót trà cho Giang Hân Yên. Cô là nhân viên của Club Mộng Hương, không phải người hầu, không cần phải làm những chuyện này. Anh liếc nhìn Giang Hân Yên, không nghe rõ thì tôi nói lại một lần nữa, nhân viên của tôi không phụ trách bưng nước rót trà, muốn uống thì tự mình rót, cách chương.